Xin kính chào quý khán giả đến với chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh Radio Việt Nam Hải Ngoại được phát liên tục 24 giờ mỗi ngày. Kính thưa quý khán giả, chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị những tiếng nói đấu tranh cho một Việt Nam không cộng sản, những tấm lòng tha thiết với quê hương và dân tộc của người Việt khắp nơi trên toàn cầu tại diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam trên hệ thống liên mạng thế giới Pantone. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Những đứa con bầu nhiệt huyết dâng đầy, mang dòng họ của Lê Lý Nguyên Trần. Đến với diễn đàn của chúng ta hôm nay có mục sư Lê Vi, Vũ Quang Minh và chị Xuân Nhân. Xin mời anh Vũ Quang Minh, luật sư, và chị Xuân Nhân gửi lời đến quý thính giả nghe đài. Tôi họa sĩ Vũ Quang Minh xin chào tất cả quý vị nghe đài. Tôi mục sư Lê Vi xin kính chào quý thính giả cũng như quý anh em trong ban điều hành cũng như quý anh em trong phòng thoát. Tôi Xuân Nhân xin kính chào các anh em trong diễn đài và xin kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta có một người MC mới, cô Huyền Thoại sẽ host cho chương trình Radio Việt Nam Hải Ngoại hôm nay, và xin mời chị Huyền Thoại. Dạ vâng, Huyền Thoại xin cảm ơn anh Trần Thức rất nhiều, và Huyền Thoại xin kính chào hết tất cả quý vị thính giả trên Việt Nam Hải Ngoại cũng như tất cả quý thính giả trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Xin mời anh Trần Thức ạ. Có lẽ là Huyền Thoại phải mở đầu cái chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay cái chủ đề của chúng ta là đại họa mất nước. Thật sự ra khi mà nói đại họa mất nước thì có lẽ có nhiều người vẫn còn cho rằng là chúng ta đang đứng trước cái đại họa mất nước thôi, tức là chưa có mất nước. Nhưng mà thật sự ra là đất nước của chúng ta ngày hôm nay đã từ từ rơi vào cái bàn tay của Trung Cộng. Quý vị thấy là từ ngày Biển Đông dậy sóng cho đến nay, tức là cái lúc mà nhà cầm quyền Tàu Cộng họ bắt đầu, họ ngăn chặn, họ uy hiếp, họ bắt bớ, giam cầm, hoặc là tống tiền, hoặc là tịch thu những cái ngư sản và ngư cụ của người ngư dân Việt Nam. Cho đến nay thì Trung Cộng họ càng ngày càng tiến xa thêm những cái bước, giả dụ như là ngoài những cái vấn đề mà họ bắt bớ những người ngư dân thì họ sẵn sàng là cắt những cái dây cáp của những cái chiếc tàu tìm dầu hỏa ở ngoài lãnh hải Việt Nam. Thì quý vị thấy là cái mộng bành trướng của tụi Tàu Cộng nó đã được nuôi dưỡng rất là lâu đời rồi. Tức là từ cái thời lập quốc, Tàu với những cái vị hoàng đế, họ là những cái người mà gốc từ những cái gốc từ văn hóa Du Mục mà ra. Và họ, những cái người này đó, quý vị biết là họ ngày xưa họ là những cái người mà chỉ sống bằng cái nghề chăn nuôi, quanh năm suốt tháng ngồi trên lưng ngựa với những cái cây đánh súc vật. Và khi mà họ quen những cái lối điều khiển cái đàn súc vật một cách dã man như vậy, với cái cách là có thể là giết súc vật một cách bạo tàn, thì cho đến ngày hôm nay cái mầm mà mình gọi là cái mầm gây tai họa của Tàu Cộng nó đang dần dần nó mình gọi là nó trực tiếp nó gây tai họa đến cho dân tộc Việt Nam. Và ngày xưa khi mà Tàu Cộng, ngày xưa khi mà cái đất nước Trung Hoa họ đã cai trị Việt Nam hơn 1000 năm, thì trong 1000 năm đó đã có bao nhiêu những cái cuộc đại chiến để mà giam hãm người dân Việt Nam trong cái cảnh mà người Việt Nam mình nói là cái khó bó cái khôn với những cái kiểu cầm tầm thực. Và ngày nay nhà cầm quyền Tàu Cộng đã không từ bỏ cái con đường tham tàn và cường bạo đó. Họ ngày hôm nay càng hung hiểm và trắng trợn hơn. Và nhờ có cái bàn tay nối tiếp, bàn tay nối dài của cái những tên thái thú, những tên nô tài Cộng sản Hà Nội, thì cái ngày hôm nay người Tàu, phải nói là cái bọn bá quyền này, nó đã càng ngày càng xâm thực cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Chính vì thế cái đại họa mất nước của chúng ta đang phải nói là dần dần tiếp xúc với cái đại họa này, mà có thể là cái giới trẻ Việt Nam ngày hôm nay vẫn chưa nhận diện ra được cái vấn đề. Họ vẫn cảm thấy là ô, tôi đang đứng trên cái đất nước của tôi đang nói tiếng Việt, có nghĩa là tôi chưa có mất nước, tôi vẫn nói tiếng Việt, tôi vẫn ăn cơm và tôi vẫn đang đứng trên cái đất nước Việt Nam, tôi đâu có mất nước đâu. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị, cái mất nước ở đây khi mà chúng ta không còn cái quyền quyết định, không còn cái quyền tự chủ ngay trên quê hương của mình là chúng ta đã mất nước rồi. Và không biết là quý vị ở bên anh Trần Thức có ý kiến gì không? Xin nhường microphone lại cho anh Trần Thức nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị Huyền Hồi. Đề tài chúng ta đưa ra hôm nay là đại họa mất nước, nhưng quý anh chị có những cái đề tài nào liên quan đến vận mạng của Việt Nam thì cũng có thể đưa tay lên và đóng góp cho diễn đàn và chương trình Đài Phát thanh Radio Việt Nam Hải ngoại Tampa Bay. Cũng xin mời những bàn tay của anh chị đưa lên, không hẳn về vấn đề chúng ta nói về đại họa mất nước ngày hôm nay, và cũng do một số về các trang mạng đưa tin rằng Trung Cộng sẽ dân chủ hóa trong cái một ngày gần đây, thì đó là một cái tin không biết có chính xác hay không, thì cũng mời các anh chị cũng đưa tay lên để mà góp phần trong cái chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin mời anh Vũ Quang Minh. Dạ, xin kính chào tất cả các anh chị em ở trong hội trong cuộc hội luận đang có mặt hôm nay. Thì cái chủ đề mà đại họa mất nước thật là lớn, và chúng ta đã bàn rất nhiều về cái chủ đề này, và chúng ta thấy rằng mặc dù là chúng ta đã bàn nhiều nhưng mà sự thực cũng chưa hết. Thì hôm nay chúng tôi chỉ gần như là tóm gọn một ý kiến. Cái thứ nhất là cái đại họa mất nước mà chúng ta nhìn thấy một cách rõ ràng, đó là sự xâm lấn về mọi mặt của Tàu Cộng, như là chiếm đất, chiếm biển, chiếm đảo của Việt Nam. Cái thứ hai nữa là cái nền kinh tế của cái kinh tế và sản xuất của Tàu Cộng quá lớn lao, đã đè bẹp cái nền sản xuất của Việt Nam ở trong nước. Và cái đại họa mất nước nữa, đó là cái tinh thần của cái những nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam, họ lại tiếp tay với lại cái sự mà xâm lấn của Tàu Cộng, mà họ lại không biết ngăn chặn cái sự xâm lấn của Tàu Cộng về những cái mặt kinh tế cũng như là sản xuất. Vì thế cho nên những nhà sản xuất của người Việt càng lúc càng bị phá sản. Cái nữa đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói tới á, là cái đại họa mất nước ở trong cái tinh thần của cái người dân Việt Nam. Là bởi vì cái kết quả, cái sự thực, cái người dân Việt Nam á, từ trước tới giờ cái tinh thần mà chống ngoại xâm rất là mãnh liệt, cho nên mới có sự tồn tại của chúng ta cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà người Cộng sản, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã làm cho cái tinh thần đó bị tan rã. Bởi vì nêu cao cái tinh thần Cộng sản thì như vậy đó là một cách mà để cho tan rã cái sự đoàn kết của dân tộc. Bởi vì chủ huyết Cộng sản không phải là của Việt Nam. Vì thế cho nên khi người Cộng sản đưa ra điều đó, đó là một hình thức làm tan rã cái tinh thần đoàn kết, chiến đấu của người dân Việt Nam. Và cái tinh thần đó mới là quan trọng để mà chống lại cái sự mất nước của bất cứ cái thế lực nào. Trong khi người Cộng sản Việt Nam lại để cho Tàu Cộng tung hoành trên quê hương về mọi mặt, mua đất, xây dựng mọi thứ trên quê hương. Đó là một cái điều mà, đó là một cái trong những cái hình thức của đại họa mất nước. Và cái nữa, đó là cái nền giáo dục của Cộng sản sửa soạn, vì bởi vì họ đã có cái chương trình là đưa chữ Tàu vào trong nền giáo dục Việt Nam, sự thực đã bị dân chúng cũng như là trong nước cũng như như là hải ngoại phản đối với cái chuyện mà xâm lấn văn hóa Tàu như vậy. Nhưng mà sự thật đó là cái chủ trương của họ, bây giờ họ không làm, nhưng mà họ đều có những cái chương trình họ sẽ làm điều đó. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái thảm họa mất nước rất là rõ ràng từng bước một. Và cái điều tôi muốn nhắm đến, muốn nói một cách rõ ràng đó là cái từng bước một Tàu Cộng xâm lấn, xâm chiếm từng cái miếng ăn, giả dụ như là gạo của Việt Nam nó mua, rồi nó đem gạo giả qua Việt Nam, rồi nó đem chất độc trong thực phẩm, rồi nó đem thực phẩm mà độc hại đem qua Việt Nam. Đó là một hình thức của sự diệt chủng bằng thực phẩm của Tàu trên đất nước Việt Nam, và những người dân Việt Nam không có một người nào không dùng, không ăn thực phẩm của Tàu. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy bất cứ một người Việt Nam nào ở trong nước bây giờ cũng bệnh, nhưng mà những cái bệnh có khi nó phát ra liền bây giờ, nhưng mà có những cái bệnh nó từ từ. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy cái thảm họa mất nước rất là rõ ràng. Và người dân ở trong nước, như là sáng nay tôi được nghe cái tin là người dân Việt Nam đã ý thức được là không ăn thịt heo nữa, là bởi vì thịt heo nó nuôi bằng cái hóa chất của Tàu đem qua, đó là làm cho cái thịt mà nạc tới cái mức mà nạc của thịt heo mà lại nạc tới da luôn. Và người dân Việt Nam bây giờ đã không ăn cái điều đó. Nhưng mà cái số không ăn là bởi vì cái những cái đó là những người có tiền, nhưng mà những người nghèo họ vẫn ăn. Và khi ăn cái đó thì đương nhiên là người Việt Nam đã bệnh dưới hình thức này hình thức khác. Và khi bệnh như thế thì đó là một hình, khi mà một dân tộc vững được là bởi vì có một sức khỏe trong dân chúng từng người một. Mà bây giờ thức sức khỏe của dân chúng không có, thì trước cái sự mà xâm lấn dữ dội của Tàu Cộng thì đó cũng là những cái biểu hiệu của họa mất nước sắp tới. Đó là một trong những nhiều cái chi tiết nhỏ mà chúng tôi đưa ra, xin mời quý vị đóng góp thêm về cái chủ đề lớn lao và quan trọng này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Dạ vâng, đúng là như vậy. Huyền Thoại thấy là ở trong diễn đàn, nếu mà quý vị có ý kiến gì, xin quý vị cũng giơ tay lên để cho chúng ta cùng đóng góp cái ý kiến trong cái vấn đề mà cái đại họa mất nước ngày hôm nay. Ngày xưa khi mà Đức Trần Hưng Đạo có từng dạy vua Trần Anh Tông rằng lúc bình thì khoan sức cho dân để làm kế sâu sẽ bền gốc, đó là cái thuật giữ nước hay hơn cả. Huyền Thoại cũng nghe nhiều quý cô chú cũng nói một cái câu là đạo mất trước, nước mất sau. Kính thưa quý vị, cái đạo của Việt Nam ngày hôm nay theo như quý vị nghĩ là nó có còn hay không, khi trong một cái xã hội tất cả cái nền đạo đức nó đã băng hoại rất là nhiều, con người chỉ chú trọng về miếng cơm manh áo, và hầu như là cái đạo đức của con người không còn nữa. Khi mà hồi nãy quý vị vừa nói đến những cái vấn đề như là những cái thức ăn độc hại, thì những người bán hàng á, họ không còn cái đạo đức khi mà họ cảm thấy là cái kinh tế nó quan trọng hơn, cái đồng tiền nó quan trọng hơn, và họ có thể sẵn sàng bỏ những cái chất độc vào trong đồ ăn để coi như là làm sao mà kiếm được cái nguồn lợi cao nhất, mặc dù là cái chất độc hại đó có thể giết hại ngay chính trên cái dân tộc mình. Nhưng mà cái điều này đó, cái vấn đề đạo đức này đó, mình nếu mà mình bàn sâu hơn là nó phải đi đến từ cái môi trường giáo dục, cái môi trường giáo dục. Mà cái môi trường giáo dục đó, ngay cả cái bộ giáo dục của Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, họ đã có chú trọng về cái mặt đạo đức của con người hay không, hay là chỉ có vẫn là hồng hơn chuyên. Và hồng hơn chuyên, và chính vì thế đó, cái ngay cả những quý vị thấy khi mà đọc báo chí ngày hôm nay thì toàn là những cái chuyện mà những cái người thành niên, những cái đứa bé, ngay cả những đứa bé cũng có thể vì một cái miếng ăn họ có thể giết người dễ dàng. Chính vì thế mà chúng ta thấy có phải là đạo mất trước thì nước mất sau không? Huyền Thoại xin nhường microphone lại cho anh Trần Thức tiếp tục nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị Huyền Thoại. Sau đây thì mục sư Lê Vi sẽ góp ý trong ngay chương trình chúng ta ngày hôm nay. Xin mời mục sư. Dạ, xin kính chào quý đài cũng như kính chào quý anh chị em. Cảm ơn chị Huyền Thoại nhắc về đạo mất nước trước mất sau. Tôi cũng xin có ý kiến một chút xíu về vấn đề mà đạo. Người Việt Nam mình thời gần đây đó thì người cộng sản thì họ vô thần, họ không có theo đạo nào hết, và họ đối với tôn giáo, đối với họ là chỉ là một cái liều thuốc phiện thôi, và họ lập ra những cái tôn giáo quốc danh để ẩn nấp, để lừa bịp thế giới cũng như lừa bịp dân chúng. Thành ra nếu mà nhìn thật thì họ chỉ có đạo Bác Hồ, đạo của Đảng thôi. Mà đạo các Bác Hồ thì họ cũng nói thôi chứ họ cũng chẳng theo, tại vì Bác Hồ đâu có dạy tham nhũng. Thành ra ông Hồ đâu có dạy tham nhũng. Thành ra tôi nói xa hơn nữa là không phải đạo của thời gần đây, mà tôi nói đạo của thời trước đầu tiên người Việt Nam mình đó. Thì thường thường hỏi người Việt Nam mình đạo gì, có nhiều người nói là người Việt Nam mình đạo là đạo thờ ông bà, hay là người Việt Nam mình quốc giáo là đạo Phật. Xin thưa, theo tài liệu mà sử học mà chúng ta biết được đó, thì đạo đầu tiên của Việt Nam đó, tức là thờ người Việt Nam mình là gắn liền với cây lúa và nước, thành ra mới gọi chữ quốc gia là chữ đất nước Việt Nam, mới từ đó thành ra thờ thần nông, thần lúa. Và đi xa hơn nữa, sau đó thì thờ thần những thần sông, thần núi. Rồi kế tiếp nữa, gần nhất là chúng ta nhìn thấy những cái hàng tre và những cái lũy tre làng và những cái đình đầu làng đó, thờ thành hoàng hay là bà chúa Liễu hay là bà chúa xứ này kia nọ. Đó là đạo của Việt Nam của mình ngày xưa. Thành ra trước mỗi cái đầu làng đều có cái đình làng. Rồi sau đó thì Trung Cộng, tức là Nhật Tàu ngày xưa đó, họ mới có những cái đạo riêng của họ là Khổng Tử và Lão Tử. Họ bắt đầu khi họ xâm lấn người Việt Nam thì họ bắt thuộc Việt Nam tới ba lần, lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Thì lần thứ nhất họ mang cái phong tục tập quán của họ và cái đạo của họ vào, tức như là đạo Khổng và đạo Lão. Và đồng thời lúc đó đạo Phật cũng từ xứ Ấn Độ mà đi qua miệt Tây Tạng rồi đi xuống cái nhánh nó gọi là nhánh Đại Thừa, thì họ qua đó thì nó cũng bị lai bởi một số của Lão giáo và Phật giáo, của Khổng giáo trong đó. Thành ra nó cũng đủ thứ mê tín về đoan rồi mới đi xuống đến Việt Nam. Thành ra khi Phật giáo, khi mà việc Trung Cộng mang đạo vào nước Việt Nam đó, thì họ mục đích nó họ đồng hóa nước Việt Nam. Lúc đó là các triều vua thời lúc đó họ ủng hộ đạo Khổng rất là nhiều, vì đạo Khổng phục vụ cho giới cầm quyền, giới phong kiến, giới lãnh đạo và ủng hộ cho nam giới. Thành ra đạo Khổng rất là sống hưng thịnh thời đó. Nhưng sau đó thì kế tiếp đó là đạo Khổng vì không có vấn đề mà thiêng liêng, tức là không có linh hồn, thành ra đạo Lão về mê tín phồn thịnh hơn và đạo Phật phồn thịnh hơn. Và đến thời Lý, nhà Lý mình đó, thì Lý Công Uẩn mới phích trương đạo Phật ra. Thành ra nếu mà họ rồi từ đó mình mới có thờ ông bà, kính ông bà. Nhưng mà đầu tiên đó là người Việt Nam mình đã mất đạo ngay từ lúc đầu, là bởi vì người Tàu họ mang ba cái đạo của họ vào. Và kế tiếp nữa, người Tàu họ mang luôn cả tất cả những cái nghi lễ cưới gả thuần phong mỹ tục, rồi những cái về vấn đề bói toán 12 con giáp, rồi về tất cả phong thủy địa tử vi, rồi những cái mà phong thủy nhà cửa, những cái mê tín dị đoan họ mang vào hết tất cả. Người Việt Nam mình nhận hết tất cả những cái gì mà ngày hôm nay mình đang ảnh hưởng, mình tưởng là của mình, thực tế nó đã là của Tàu, đã của người Tàu ngày xưa rồi. Rồi đó là chúng ta đã mất, bị đô hộ từ lần bắt buộc thuộc lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, trải qua bao nhiêu năm thì ông cha chúng ta cũng đã vượt qua được. Đó là chữ viết thời kỳ nhà Nguyễn thì mới chế tạo ra chữ nôm để vượt ra khỏi cái chữ nho của người Tàu. Thành ra họ đã đồng hóa chúng ta từ thời mà Bắc thuộc lần thứ nhất, tức là sau khi mà Chân Chắc Chân Nhị, hai Bà Trưng mà khởi nghĩa xong thì họ đã đô hộ, và đó là kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất là đạo của nước mình đã bị mất. Thưa quý bạn chị em, nhưng mình tới ngày hôm nay thì nhìn rõ lại là cái nguy cơ đại họa mất nước. Theo cá nhân tôi thì tôi không nghĩ là họ tàu họ mang quân qua họ đánh chiếm, tôi nghĩ họ không cần làm cái đó, tại vì họ có những người đệ tử mà làm tay sai cho họ rồi, thì đây là giống như là cái nhà nước Việt Nam mình là cái nhà của họ nhưng mà chưa sang tên thôi. Thành ra họ muốn sử dụng lúc nào cũng được hết, tại vì những cái người chủ nhà đó là 14 người đại nô gì nô lệ đó đã coi như là tay sai cho họ rồi. Thì nước Việt Nam mình đang mất nước, mặc dù giống như mình cái xe đã bị bán rồi mà chưa sang tên thôi. Thành ra họ không cần đánh, và họ cứ lấy từ từ, và họ lấy cho đến khi nào mà lúc đó hoàn toàn thì lúc đó đã không có mang cái lỗi với lại quốc tế. Thành ra đó là cái đại họa mất nước mà ý nghĩa riêng của tôi muốn nói. Xin quý anh chị em mình góp ý thêm, xin hết. Dạ, cảm ơn mục sư. Dạ, diễn đàn hôm nay sao không thấy cái bàn tay nào của quý anh chị đưa tay lên nha, vội quý anh chị nói là chị Huyền Thoại hôm nay làm MC quá dở hay sao ạ? Cảm ơn anh Hoài Thương xứ Việt. Ok, thì hôm nay mỗi lần thì chắc quý anh chị biểu tình hôm nay chị Thanh Lan MC thì rất là có nhiều bàn tay. Xin nhường lại cho chị Huyền Thoại ạ. Kính thưa tất cả quý vị, đúng như là mục sư Lê Vi nói ngày hôm nay, có thể là ngay cả những vị giáo sư như là Cantaya, ông ta cũng đã nói rằng là Trung Cộng sẽ không có xâm lăng Việt Nam bằng võ lực, tại vì quốc tế sẽ không có ngồi yên để cho Trung Cộng họ hành động như vậy. Nhưng mà Trung Cộng đang thực hiện một cái cuộc xâm thực còn nguy hiểm hơn là một cái cuộc mà đưa quân qua để mà xâm lăng. Cái kịch bản của Trung Cộng ngày hôm nay, họ khống chế Việt Nam trên những cái mặt trận về kinh tế, về chính trị, về văn hóa. Và đầu tiên là Trung Cộng mua chuộc cái cấp lãnh đạo của Việt Nam. Họ mua chuộc cấp lãnh đạo Việt Nam, nhất là những cái tên cộng sản tay sai của họ ở Hà Nội. Và khi Trung Cộng đã gài được người vào trong các cái chức vụ chủ chốt của cái ban lãnh đạo Việt Nam, họ cài người vào trong quân đội, trong cái giới công an, và cài luôn trên cả cái cấp trung ương đảng. Và cái khối nhân sự làm tay sai cho Trung Cộng này, họ sẽ thực hiện một cái cuộc mà chúng ta có thể gọi là cướp quyền để mà coi như nắm hết toàn bộ những cái cơ cấu nền tảng của Việt Nam mình. Và vì như thế, khi mà họ nắm được hết tất cả toàn bộ những cái cơ cấu, những cái quyền hành của Việt Nam, thì họ sẽ dễ bề thanh toán cấp thời tất cả những ai mà chống lại Trung Cộng. Tức là họ có thể nhận diện ra những phần tử nào ở trên cái đất nước Việt Nam này mà chống lại Trung Cộng, là họ sẽ cho lực lượng vũ trang, hoặc là họ cho cái bộ máy công an, hoặc là họ đưa những người của họ đến để mà có thể là thanh toán những người nào mà chống Trung Cộng. Và sau đó đó, khi mà Việt Nam đã hoàn toàn nằm dưới cái sự lãnh đạo của Trung Cộng rồi đó, thì nằm dưới cái sự lãnh đạo của Trung Cộng mà qua một cái ban lãnh đạo Bù Nhìn. Cái ban lãnh đạo Bù Nhìn này nó thân với Tàu hơn là thân với người Việt Nam, thì Việt Nam cũng sẽ trở thành một Tây Tạng thứ hai. Và lúc đó thì quốc tế chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể can thiệp được, tại vì đây là cái quyền mà chính nước Việt Nam phải quyết định, chứ quốc tế không có cái quyền mà can thiệp vào. Cho nên nếu cái nhà cầm quyền Hà Nội ngày hôm nay không có nghe những cái lời can gián sáng suốt của người dân, không có nghe những cái tiếng gọi lương tâm của cái giới trí thức Việt Nam, thì chúng ta thấy cái thật sự là Việt Nam đã không còn cái đất nước, chúng ta đã mất nước hoàn toàn rồi. Để tiếp tục, Huyền Thoại thân kính mời anh Hoài Thương xứ Việt nhé. Vâng, xin cảm ơn chị Thoại và kính chào và quý đại, cũng như là anh Trần Thức và tất cả quý cô chú bác anh chị ở trong hiện đang. Em ơn cũng ngồi nghe được mục sư Lê Vi cũng nói về cái vấn đề mà đại hòa mất nước ở tại Việt Nam. Chúng ta thấy rồi khi mà cái đợt vừa rồi ở Việt Nam đó, nó cũng có tượng trưng cho một cái ngôi sao thứ sáu, là cái ngôi sao mà chúng ta thấy là cái thằng cái người cộng sản Việt Nam đó cứ muốn là coi như là cúi đầu làm nô lệ cho cái bọn tàu cộng. Thì chúng ta thấy là cái chuyện mà dân đất dân biển, thưa quý cô chú bác anh chị, cái dân đất dân biển thì chúng ta cũng đã thấy rồi. Thì cái người mà ký cái hợp đồng, ký cái công hàm năm 1958 là Phạm Văn Đồng cùng Hồ Chí Minh, chứ không phải là chỉ có Phạm Văn Đồng không, thì cùng Hồ Chí Minh đã ký cái công hàm đó để mà dâng cái Hoàng Trường Sa cho cái bọn tàu cộng. Thì cái đại họa mất nước, thưa cô chú anh chị, hôm nay là cái chương trình nói về cái đại họa mất nước, thì chúng ta thấy được cái ngôi sao, thêm một cái ngôi sao mà khi mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào mà sang Việt Nam đó, thì chúng ta thấy ở trong cái lá cờ nó có thêm một cái ngôi sao nữa, thì chúng ta thấy đó là một cái nỗi nhục, thật sự là một nỗi nhục mất nước mà những cái người mà lãnh đạo cộng sản ngày hôm nay, những người mà cầm quyền cho một cái đất nước ngày hôm nay không dám cất cao cái tiếng nói của mình. Điển hình như những cái người, thưa cô chú bác anh chị, những cái người mà chúng ta đã thấy rồi, như ngư dân Việt Nam của chúng ta, và những cái người mà trước đây cũng như là hai chiếc tàu mà dầu khí quốc gia Việt Nam đó là tàu Viking với tàu Bình Minh số 2 đó, khi mà cái bọn tàu cộng nó cắt cái dây cáp đó của cái tàu mà dầu khí Việt Nam của chúng ta, nhưng mà dưới cái sự im hơi lặng tiếng của cái đảng cộng sản Việt Nam này, thì chúng ta thấy đó là một cái nỗi nhục, một cái nỗi nhục của quốc thể. Thưa cô chú anh chị, chúng ta nhìn lại hiện giờ, chúng ta nhìn lại cái sự kiện đã qua cũng như ở tại Philippines hay là ở tại Nhật, cũng vậy, họ cũng tranh chấp về những cái quần đảo chứ không phải riêng về Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà Việt Nam chúng ta là im hơi lặng tiếng để cho cái bọn tàu cộng nó vào, nó bành trướng cái chủ quyền quốc gia. Đó là một cái nỗi nhục. Vâng, xin cảm ơn quý cô chú bác anh chị, và xin cảm ơn anh Trần Thức cũng như là chị Huyền Thoại rất nhiều. Xin trả mai lại cho quý đại. Kính thưa tất cả quý vị, cũng như là hồi nãy Huyền Thoại có nói một cái vấn đề, đó là đạo mất trước, nước mất sau. Thật sự ra đó, ngay cả trong cái vấn đề mà những cái tuần lễ vừa qua ở Việt Nam rất là xôn xao ở cái vụ làng ở Văn Giang, khi mà tụi cộng sản nó cưỡng chiếm đất đai của người dân. Quý vị thấy ngày hôm nay trên khắp mọi nơi ở đất nước Việt Nam, người Việt Nam chúng ta tất tưởi vội vã chạy theo cái trào lưu mà gọi là đô thị hóa, và họ phá những cái cánh đồng lúa trữ hạt, họ phá những cái mảnh đất để mà trồng trọt của người nông dân. Mà đa số cái đất nước Việt Nam của chúng ta vẫn còn là một cái đất nước mà mình gọi là theo cái nghiệp mà làm nông đa số, nhưng mà những cái cánh đồng lúa đó càng ngày càng biến mất, để thay vào đó là những cái sân gôn, những cái dự án đầu tư nước ngoài, những cái nhà xưởng, những cái nhà máy công nghiệp hóa. Rồi bên cạnh những cái nhà xưởng, những cái nhà máy đó, họ sẽ thải độc, những cái chất độc xuống những cái dòng sông, mà những cái dòng sông này ngày xưa vẫn còn xanh mát trong cái mùa hè. Rồi quý vị sẽ thấy là những cái bên cạnh những cái nhà máy công xưởng đó, bê tông hóa cái nền văn minh lúa nước của chúng ta. Từ đó chúng ta đã đánh mất đi cái nguồn sống của người nông dân Việt Nam, mà phải nói là nông dân Việt Nam ngày hôm nay vẫn còn phải chiếm đa số trong cái thành phần xã hội. Thì quý vị thấy ở đâu có dự án lấy đất là ở đó cuộc sống bình yên bỗng trở nên hỗn loạn cả lên. Cái cuộc sống của người nông dân Việt Nam không còn bình yên nữa, mà nó bị loạn xà ngầu bởi những cái dự án quy hoạch, những cái dự án lấy đất. Thì quý vị thấy ở một xã hội mà cái đời sống của người dân không còn được bình yên nữa, cái gốc của cái sự bất ổn là mất đất. Mà mất đất ở đây, một cái xã hội nó trở nên hỗn loạn đi, thì nó sẽ đưa đến cái chuyện mất đạo rất là gần. Đạo đạo mất trước, nước mất sau. Ngay cả nhà thơ dân gian Nguyễn Bảo Sinh, ông ta đã đau đớn vẽ cái bức tranh làng quê của Việt Nam hiện đại ngày hôm nay như thế này. Bọn họ bán hết biển Đông, ta mới bán được cánh đồng làng ta. Mẹ già như chuối chín cây, sổ đỏ mẹ quyết cầm tay chẳng rời. Ông sở địa chính phì cười, mai kia quy hoạch đất thì của ông. Cây đa giếng nước chùa làng, hương đồng gió nội niết bàn chân quê. Từ ngày họp chợ chân đê, chùa ra mặt phố, đất quy y vàng. Đậm đà bản sắc chân quê, thanh lâu xóa sạch ca ve đầy đường. Dạ vâng, cái bức tranh của người Việt Nam ngày hôm nay không còn là cái cây đa giếng nước chùa làng, không còn là hương đồng gió nội nữa, mà cái bề mặt của cái thành thị ngày hôm nay, cũng như quý vị nào sống ở Huế, ở Sài Gòn, ở ngoài Hà Nội, chúng ta thấy bên cạnh những cái thiên tai thì những cái thành thị họ phải chịu những cái thiên tai khác, đó là những cái dòng nước mặn từ biển nó càng ngày nó càng dâng cao, nước ngọt đầu nguồn của các cái dòng sông nó khô cạn đi, rồi đến mùa mưa thì nó bị thành đường phố thì bị ngập lụt, rồi những cái cơn lũ nó đến nó càn quét, rồi những cái bão cường độ nó càng ngày càng cao, rồi ở làng quê thì bị những cái trận lốc xoáy, bị hạn hán, bị rét, bị sạt lở bờ sông. Bên cạnh đó những cái thiên tai động đất, dịch bệnh với con người và gia súc gia cầm cũng như thực vật. Chúng ta thấy tất cả những cái quang cảnh sống của người Việt Nam ngày hôm nay nó chỉ thiếu cái ngọn sóng thần. Nó chỉ thiếu một cái ngọn sóng thần để có thể càn quét sạch cái những cái mà nó còn vương vất lại, nó còn dính lại chút trên cái mảnh đất Việt Nam ngày hôm nay. Như thế quý vị thấy ai có thể giải được cái bài toán như thế này? Nếu mà cái cấp lãnh đạo họ cứ tiếp tục họ bán đất rồi họ đầu tư ra nước ngoài, và đau đớn thay, người dân Việt Nam ngày hôm nay có lẽ vẫn còn chưa cảm nhận được cái đại họa mất nước nó đã hiện hiện ở trước mắt. Dạ vâng, để tiếp tục huyền thoại xin nhường lời lại cho quý vị bên anh Trần Thức nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị Huyền Thoại để trả lời câu hỏi của chị Quyền Lan. Thì cái tên này cũng anh luật sư Lâm Trấn Thọ cũng vừa phổ biến trên diễn đàn buổi sớm hơn hôm nay. Thì cái tên này được đưa ra trong và một cái tinh thần rất là dài dặt. Theo một nguồn tin cao cấp từ Bắc Kinh, Bộ Chính trị lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt 4 điểm đồng thuận sẽ được công bố vào ngày hoặc trong những ngày gần đại hội đảng thứ 18. Phương hướng chung của quyết định Trung Quốc sẽ đi theo con đường dân chủ. Thông tin này được lưu hành một cách vội vàng, nhanh chóng ở Bắc Kinh. Bốn điều đồng thuận nhất trí như sau. Số một, thứ nhất, mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội, các đảng phái chính trị, tổ chức xã hội nên cử đại diện để thành lập một ủy ban chuẩn bị cho một hiến pháp mới. Họ sẽ thảo luận một hiến pháp mới để bảo vệ các quyền của công dân tự do, lập hội và các đảng phái chính trị. Điểm thứ hai, sẽ có thông báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành hành sứ mệnh lịch sử của nó như là đảng cầm quyền. Đảng viên đảng sẽ cần phải được tái đăng ký với sự tự do lựa chọn vào lại đảng hoặc bỏ đảng. Điều thứ ba, ngày 4 tháng 6, Pháp Luân Công và tất cả các nhóm người bị đàn áp sai lầm trong quá trình cống hiến bản thân để thực hiện dân chủ hóa cho Trung Quốc để phục hồi và được bồi thường, quân đội sẽ được quốc hữu hóa. Tuyên cáo này là nguồn tin không thể xác minh, nhưng được cho đó là một vấn đề thảo luận giữa các lãnh đạo cao cấp. Tin này được đăng trong Việt Đại Kỷ Nguyên .com. Xin mời chị Black OK vào đó. Và đây anh Vũ Quang Minh cũng sẽ tiếp lời trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh Vũ Quang Minh. Dạ thưa, hồi nãy chúng tôi được nghe chúng ta tất cả các anh chị em luôn luôn bàn về cái chủ đề đó là đại họa mất nước. Thì chúng ta thấy cái sự mà hỗn loạn của người dân chúng về cái những cái chuyện mà bị chiếm đất đai, thì chúng ta tưởng rằng đó chỉ là một trong những cái mà nhỏ của một địa phương. Nhưng mà sau khi cái vụ Đoàn Văn Vương thì tới Văn Giang, nó to lớn hơn, cỡ 3.000 công an mà đi đàn áp dân chúng trong cái vụ chiếm đất, thì chúng ta thấy đây không phải là cái vấn đề địa phương, mà đây là cả một cái chủ trương của chính quyền cộng sản trùm khắp toàn thể đất nước từ Bắc tới Nam, chứ không phải là một cái sự mà nhỏ. Và chúng ta thấy rằng á, nó lại còn ra lệnh là tất cả các báo, các đài ở trong nước không được loan tin về cái sự mà chiếm đất ở Văn Giang. Vì thế cho nên chúng ta thấy rằng đây không phải là cái chuyện mà địa phương, mà nó là cái lệnh cũng như là một cái chủ trương của Trung ương. Bởi vì chỉ có Trung ương mới ra cái lệnh là các đài, các báo của toàn quốc không được lên tiếng về cái vụ Văn Giang. Vì thế cho nên chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đã nhìn thấy những cái sự mà ghê gớm của cái chế độ cộng sản Việt Nam, mà nó thực hiện từ từ và càng lúc nó càng dữ dội, chứ không phải nó ngừng lại ở một điểm. Chúng ta thông cảm với những người đồng bào của chúng ta ở trong nước rất đau khổ, nhưng qua những cái hình ảnh cũng như là những cái biến động đó, thì chúng ta thấy rằng cái tinh thần của người dân ở trong nước họ đã bừng tỉnh. Và ngày hôm nay cái sự mà phản đối cũng như là khiếu kiện về đất đai nó tăng lên tới 5 lần, và chúng ta thấy chỉ trong một thời gian ngắn, trong vòng một vài tuần thôi, đã tăng lên 5 lần. Và đó, chúng ta nhìn thấy đó cũng giống như là một cơn sóng thần đã vùng lên. Và trên các đài của quốc tế, chúng ta thấy rằng họ đã cảnh báo rằng khi mà người dân họ không còn gì cả, và khi người dân họ bị đàn áp tới cái mức mà sau cùng, thì họ sẽ tạo ra một cơn sóng thần của lịch sử sẽ thay đổi. Và những người làm nên lịch sử lại là những cái người mà không có gì trong tay hết á. Vì thế chúng ta nhìn thấy rằng đó, cái sự đen tối đó thì nó lại bắt đầu cho một cái điểm sáng. Và khi đêm đen trùm xuống thì chúng ta thấy được ánh sáng của bình minh đã lố dạng. Là bởi vì khi mà bọn cộng sản nó đã quyết tâm thể hiện cái tình trạng mà cướp đất như thế, mà nó cướp đây từ trong hiến pháp, từ thời của Hồ Chí Minh cho tới bây giờ, chứ không phải là mang tính địa phương. Và chắc chắn chúng nó không có thay đổi cái quan niệm mà cướp đất, và người dân bây giờ họ cũng không thay đổi cái chuyện mà đòi đất. Vì thế nên chúng ta thấy rằng cái làn sóng của những người dân tay trắng, của những người dân mà bị mất hết tất cả rồi, và bây giờ họ chẳng còn gì để mất, cho nên đó là cơn sóng thần của lịch sử. Và chúng ta rất là hy vọng, và chúng ta có bổn phận phải tiếp nối, phải giúp đỡ cho những người ở trong nước họ phát huy cái tinh thần mà đòi lại những gì họ đã mất. Và đó là cơn sóng thần của lịch sử, và lịch sử đã báo hiệu sự sang trang. Đó là niềm hy vọng của tất cả chúng ta. Xin gửi lại quý vị. Dạ vâng, cảm ơn anh Vũ Quốc Minh. Thì có lẽ chắc mấy anh chị ốp đang còn trong cái cuối buổi họp, xin mời chị Huyền Hội trở lại với diễn đàn. Xin cảm ơn anh Quang Minh rất nhiều, cũng như cảm ơn anh Trần Thức rất là nhiều. Có lẽ là cái chủ đề ngày hôm nay đó, thì mấy ngày trước chúng ta cũng đã nói rất là nhiều đến rồi, cho nên hôm nay Huyền Thoại thấy quý vị có vẻ rất là thụ động, và một phần nữa là Huyền Thoại làm MC không có duyên. chính vì thế mà hầu như là không có những cái sự đóng góp ý kiến nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, cái vấn đề là của Tàu Cộng ngày hôm nay đó, là từ ngàn xưa cho đến bây giờ rồi, cái tham vọng nuốt chửng Việt Nam của họ đó, họ không có từ bỏ. Tức là từng cái lời nói, từng cái hành động của các nhà lãnh đạo Tàu Cộng ngày hôm nay đều nhắm vào cái hướng để mà nuốt chửng Việt Nam. Nhưng mà cái mộng bành trướng và khống chế Việt Nam này đó, nó không chỉ trong cái thời đại này, mà nó là cái giấc mộng ngàn đời, từ các cái thời đại xa xưa, qua các cái vị hoàng đế ở bên Tàu, qua các cái triều đại Minh, Nguyên, Thanh, và gần đây những dưới những cái bàn tay của những cái tên Trung Cộng, thì họ đã chuyển cái hướng chính trị, đưa Tàu và Việt Nam đi vào cái tư tưởng Mao Marxist và cái tư tưởng Maoist, để mà bắt đầu dần dần họ biến những cái người cộng sản Việt Nam thành những cái tên thái thú, thành những cái tên nô tài của Tàu Cộng. Và cho đến ngày hôm nay, những cái tên thái thú nô tài này, họ đã làm rất là tròn cái bổn phận trách nhiệm của họ, là biến cái người dân Việt Nam từ từ trở thành những cái người dân của Tàu Cộng, bằng cách là họ đưa vào trong cái trường học những cái bài học về môi hở răng lạnh, những cái bài học về 16 chữ vàng, những cái bài học về đất nước anh em. Và quý vị thấy không những thế, tụi Trung Cộng họ còn lấn lướt về cái mặt trận văn hóa, mà cái mặt trận văn hóa là một cái mặt trận mà nó như là một cái đường tiến quân rất là êm ái, nhẹ nhàng, không cần một cái tiếng súng, không cần một viên đạn, nhưng cũng có thể chuyển hóa cái tư tưởng của người dân Việt Nam. Từ từ đó, quý vị sẽ thấy là cái tư tưởng của người Việt Nam sẽ được cấy vào trong đó những cái sinh tử phù của cái nước Đại Hán, của cái mình gọi là cái nước đàn anh thiên tử, để rồi từ đó chúng ta sẽ từ từ biến thành một cái mình gọi là một cái dân tộc thiểu số ngay trên chính quê hương của chúng ta. Và cái điều này đó, chúng ta phải cần báo thức, đánh thức người dân liên tục, đánh thức rằng là chúng ta đang không có cái quyền tự quyết, chúng ta đang không có một cái quyền tự do ở trên cái đất nước của chúng ta. Như vậy thì người dân phải làm sao phát huy cái nội lực, phát huy cái sự đoàn kết của chúng ta, để làm sao duy trì được cái mảnh đất này, làm sao duy trì được cái đạo cha ông của chúng ta. Đó mới là cái điều mà chúng ta nhắm đến ở cái, những cái cuộc hội thoại đại hỏa mất đức như thế này. Xin quý vị cũng hãy đưa ra những cái ý kiến đóng góp, để làm sao có thể phát huy được cái nội lực của dân tộc. Khi mà ngày hôm nay toàn bộ cái cấp lãnh đạo của Việt Nam đang làm những cái tên tay sai nô tài thái thú cho cái nước thiên tử đàn anh. Để tiếp tục huyền thoại, thân kính mời chị Black Orchid nha. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Huyền Thoại. Dạ vâng, mình xin được góp ý cái ý của chị Huyền Thoại nói về cái vấn đề mà Trung Cộng có xâm lăng Việt Nam một cách ào ạt không. Thưa quý vị, trong cái thế giới tự do ngày nay, cái thế giới mà cởi mở và toàn thể thế giới sống với nhau như trong một cái làng, nghĩa là chuyện đầu làng thì cuối làng cũng nghe, mà chuyện nào ở trong làng cũng là chuyện chung của cả làng, thì Trung Cộng tôi nghĩ là không có dám làm cái cuộc tấn công mà ồ ạt vào Việt Nam, rồi sáp nhập mà đất nước Việt Nam trở thành đất nước Trung Cộng, giống như là Saddam Hussein hồi đó muốn đi qua mà xâm lăng Kuwait, xong rồi cũng nói rằng lịch sử ngàn năm trước thì Kuwait cũng là một phần của đất nước Iraq. Cái trò đó là tôi nghĩ Trung Cộng không dám làm rồi. Nhưng mà thưa quý vị, Trung Cộng cũng không cần phải làm như vậy. Là vì bây giờ toàn thể cái bộ chính trị, cái nhẹ bọn cầm quyền ở trong Việt Nam thì Trung Cộng đã nắm rồi. Bảo sao thì chúng nghe như vậy, thì tội gì mà phải xâm lăng để mà mang tiếng với thế giới, thưa quý vị. Đó. Rồi bây giờ dần dần họ để cho những cái vùng đất mà có cái giá trị về chiến lược, thì Trung Cộng dùng cái chiêu bài là mở nhà máy, là hợp tác kinh tế, hợp tác phát triển kỹ thuật, thì mở nhà máy ở tất cả những cái vùng chiến lược đó. Thí dụ như cái vụ bauxit, thưa quý vị, bauxit là chuyện phụ, khai thác bauxit là việc phụ, cái việc chính là dùng cái chiêu bài đó để mà đem một số lớn các công nhân của Trung Cộng đến ở trong những cái vùng chiến lược, những cái vị trí chiến lược của Việt Nam đó. Thì rồi bây giờ dễ dãi trong cái việc mà nhập cư người Trung Hoa sang Việt Nam, thì dần dần cái việc này bọn chúng đã làm ở rất nhiều vùng mà người Hán chiếm của các sắc dân khác đó. Dần dần đem dân Hán vào những cái vùng đó ở Trung Cộng để mà Hán hóa toàn cõi Trung Cộng. Thì bây giờ bọn chúng cũng làm cùng một cái cách đó, là đưa người Trung Hoa vào Việt Nam, rồi lấy vợ, lấy chồng, rồi sinh con, đẻ cái, rồi ở lại trên đất nước Việt Nam. Khi mà họ ở Việt Nam nhiều rồi, nhất là những cái vùng mà họ ở nhiều, thì bây giờ họ lại dành, nhà cầm quyền Trung Cộng lại dành cái quyền được kiểm soát, được cai trị về hành chính ở trong những cái vùng đó. Công an của Việt Cộng không được đi vào trong đó để giữ an ninh trật tự, thì coi như họ thành vùng tự trị hết rồi. Thì như vậy cũng như là thuộc về lãnh thổ của Trung Cộng. Lần lần họ lấn hết những cái vùng quan trọng như vậy, và họ nắm luôn cả những bọn ở trong nhà cầm quyền. Rồi dần dần khi mà họ sinh con đẻ cái, những cái người con mà nửa Hoa nửa Việt Nam đó sẽ đi lên giữ những cái chức vụ dân cử, những cái chức vụ trong nhà cầm quyền. Thì dần dần thì Việt Nam chúng ta cũng chỉ là một phần của Trung Cộng mà thôi, mà không cần phải làm một cách ồ ạt, thưa quý vị. Thì như vậy chúng ta thấy là cái con đường mất nước Việt Nam chúng ta đã lún vào rồi, thưa quý vị. Vâng, đây là một cái thảm họa. Dạ vâng, đây là một cái thảm họa mà chúng ta cần phải nghĩ, là bây giờ cái xe Việt Nam của chúng ta đang lao xuống vực rồi, bây giờ làm cách nào để mà ngừng nó lại? Đó là cái bài toán khó của những người dân Việt Nam ở trong cũng như ở ngoài nước. Vâng, xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Vâng, xin mời chị Huyền Thoại. Kính thưa toàn thể quý thính giả, chúng ta thấy là trước cái đại họa mất nước ngày hôm nay, chúng ta cần phải làm cái gì để có thể duy trì được cái tinh thần của người Việt cũng như duy trì được cái đất nước ngày hôm nay. Để mà một cái đất nước có gần 5.000 năm văn hiến của cha ông đã dày công xây dựng để ung đúc lên những trai hùng gái đảm, và đã đạt được những cái giá trị dòng giống trí nhân và đại nghĩa để có đủ cái nội lực đối địch với cái nếp sống ngày xưa là tham tàn và cường bạo của cái bọn Đại Hán. Quý vị thấy ngày hôm nay khi mà người dân Việt Nam cần được truyền thông tin đầy đủ để mà ý thức được cái vấn đề là phải có cái tinh thần trách nhiệm, cùng nhau xây dựng cho được cái ý thức mình là những con người nhân chủ, mình phải biết cách làm chủ trong mọi cái lĩnh vực của cái đời sống mình, về tinh thần tự lực tự cường, với cái cách là biết sống hòa với nhau để mà cùng nhau chung lòng ở đây tức là chung tình, hoặc là chung cái lý trí, chung cái sức dũng để mà xây dựng một cái con người Việt Nam với một cái tinh thần mới, có cái tư cách và khả năng để mà giữ vững được cái đất đai của chúng ta. Cái điều quan trọng nhất là truyền thông rất là quan trọng để cho mọi người thấy được, phải nhắc hàng ngày là chúng ta đang mất nước, cũng như ngày xưa tổ tiên cha ông của chúng ta cứ truyền miệng cho con cháu và hàng ngày hướng dẫn cho con cháu biết là chúng ta đang bị cai trị bởi cái bọn Tàu Hán. Có như vậy đó thì cái vấn đề mà cái tinh thần, cái tư tưởng của con người sẽ càng ngày càng hiểu ra được là cái thân phận của mình đang bị cái đất nước khác nó đến nó xâm lăng. Và phải nói là chúng ta không chỉ giam hãm cái ý tưởng của mình là trong cái việc chỉ nhắm loại trừ cho hết Cộng sản Việt Nam. Dĩ nhiên chúng ta hay có cái câu nói ngày hôm nay là muốn chống ngoại xâm là phải diệt nội xâm. Tức là cái điều đầu tiên kiên quyết vẫn là loại trừ cho hết Cộng sản Việt Nam để mà làm sao cản. Tại vì cái Cộng sản Hà Nội ngày hôm nay nó là cái bước cản của cái con đường thăng tiến của dân tộc. Vì vậy phải nói là cái con đường của người Việt Nam ngày hôm nay nó rất là khó khăn. Tại vì chúng ta trong cái cuộc đấu tranh này, chúng ta vừa chống nội xâm mà phải vừa quét cái giặc ngoại xâm. Cho nên cái điều đầu tiên tiên quyết là phải giúp nhau tự đấu tranh với chính chúng ta. Làm sao chúng ta, mỗi người chúng ta phải thắng được cái tôi không hay, cái tôi không tốt của chính mình. Và làm sao thắng được cái tôi mà đang mất ý thức về cái vai trò và nhiệm vụ cùng cái mối liên hệ đồng bào của mình. Đây là cái vấn đề con người đang phải tự chủ, biết làm chủ chính mình, làm chủ gia đình mình thì mới có thể làm chủ cái đất nước của mình. Và nhất là cái chiều hướng ngày hôm nay, dĩ nhiên chúng ta rất là khó khăn khi mà phải đương đầu với hai kẻ thù nội xâm và ngoại xâm. Và ngoại xâm là gì? Là phải đấu tranh với cái nạn tham tàn cường bạo của cái bọn Đại Hán này. Cái đất nước của chúng ta là cái truyền thống ngày xưa là trí nhân và đại nghĩa, nó khác biệt hoàn toàn với cái đường của Tàu Cộng là tham tàn và cường bạo. Đặc biệt là cái Đảng Cộng sản Hà Nội và cái bọn Trung Cộng ngày hôm nay, đó là những cái bọn mà nó có thể giết hại bất cứ ai, cướp bóc đồng bào thẳng tay. Và dĩ nhiên người Việt Nam chúng ta không có một cái đạo, không có một cái kiểu như là bất nhân, nhưng mà chúng ta sẵn sàng thẳng tay chống lại những cái người ác độc. Và chúng ta không thể kể tội những cái tội bất công mà cái nhà cầm quyền nó đang đè nặng, cái gánh nặng trên quê hương của chúng ta. Và quý vị thấy là cái vấn đề ngày hôm nay đó là mình phải làm như thế nào, bắt tay với nhau để mà chống cái tội tham tàn và cường bạo này. Mình lấy cái trí nhân, mình lấy cái đại nghĩa ở đâu để mình có thể chống lại cái tham tàn cường bạo này? Có thể nói là chúng ta phải quay lại cái gốc của dân tộc chúng ta, cái đạo của ông bà chúng ta, cái đạo của ông bà chúng ta. Và cái điều tiên quyết đó là mình phải lợi dụng cái truyền thông ngày hôm nay, đặc biệt là cái internet nó rất là quan trọng đó. Muốn chống cái tội nội xâm và muốn chống cái tội ngoại xâm về những cái tội gian tham cường bạo đó, chúng ta qua cái mặt trận truyền thông phải kêu gọi người dân trong và ngoài nước giúp chúng ta truyền mọi cái thông tin để hầu chặn đứng những cái âm mưu cướp đất, cướp tài sản hoặc là cướp nước của cái bọn tham ô tàn bạo đó. Hoặc là qua cái mặt trận truyền thông, chúng ta có thể nói cho người dân biết những cái tội áp bức, cướp bóc, giết hại đồng bào của những cái tên đầu sỏ ở trong Bắc Bộ Phủ đó. Và những cái hành động của cái Quốc hội Việt Nam ngày hôm nay nó đang phá hoại cái hạ tầng cơ sở, cái thượng tầng quốc gia, và đặc biệt nữa là đang giáng cấp cái con người Việt Nam, làm băng hoại cái đạo đức xã hội. Cái điều này rất là quan trọng. Khi mà cái đạo đức của xã hội không còn, con người bị giáng cấp. Quý vị thấy trong cái danh từ con người đó, nó có hai phần, một phần là con và một phần là người. Thế nhưng mà ngày hôm nay cái người dân Việt Nam có nhận ra được là chúng ta đang thiên về cái phần con nhiều hơn là cái phần người hay không? Bài hát trong xâm lăng cha lưu truyền lại chống dân gian, từ trình vương đánh tô đình quân Hán tiêu tan. cờ Phật giữa mê linh, thiền nữ tướng lễ chân, cùng toàn quân, cùng toàn dân đánh tan giặc Tàu. Bài hát trong xâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian, bạch đăng giang những chiến thuyền phơi sát nguồn ngang. Cùng với Hưng Đạo Vương thề quyết giữ giang sơn, thề quyết đánh quân Nguyên thoát hoa chạy dài, quyết trong xâm lăng đánh tan giặc Tàu, quyết chống ngoại xâm quét tan nội thù, quyết chiến sông lên đánh tan giặc Tàu, quyết chiến vùng lên quét tan nội thù. Bài hát trong xâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian, tình binh vương đã kiên cường đại thắng quân mình. Cùng khí đất Lam Sơn, hào khí ngất phương Nam, bừng bừng sôi vùng vùng cao đánh tan giặc Tàu. Bài hát trong xâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian, ầm ầm vang bước chân đoàn quân Bắc Bình Vương. Chờ tiến vô Thăng Long, toàn nước mới vui xuân, dục giá trong tay sơn mãn thành đường cùng, quyết chống xâm lăng đánh tan giặc Tàu, quyết chống ngoại xâm quét tan nội thù, quyết chiến sông lên đánh tan giặc Tàu, quyết chiến vùng lên quét tan nội thù. Bài hát trong xâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian, trận hoàng sa hai quân thiệt anh dũng hy sinh. Từ chiến trong xâm lăng, từ chiến giữ quê hương, người Việt Nam dòng Việt Nam sáng danh quật cường. Bài hát trong xâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian, người thanh niên trước phát trường hô lớn Việt Nam muôn năm. Một tiếng súng kêu vang, một tiếng nấc khô khan, dù chết vẫn hiên ngang quyết không đầu hàng. Quyết chống xâm lăng đánh tan giặc Tàu, quyết chống ngoại xâm quét tan nội thù, quyết chiến sông lên đánh tan giặc Tàu, quyết chiến vùng lên quét tan nội thù. Bài hát trong xâm lăng đã lưu truyền lại trong dân làng, lạc ngoài bang quyết phòng xâm lấn Nam Quan. Toàn nước trong xâm lăng, toàn nước giữ giang sát, còn Việt còn vang ai Nam Quan hiến cho công Tàu. Bài hát trong xâm lăng đã lưu truyền lại cho dân Nam, từ muôn phương quyết xuống đường vì Tổ quốc lâm nguy. Chương trình hôm nay chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi chương trình vừa qua. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình phát hành kế tiếp, vẫn được phát trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại Florida mỗi thứ năm hàng tuần vào lúc 17 giờ tại New York, 23 giờ tại châu Âu, 5 giờ sáng thứ sáu tại Việt Nam, và trên làn sóng radio tiếng nước tôi Hoa Kỳ và Úc Châu mỗi thứ bảy hàng tuần lúc 18 giờ tại New York, 0 giờ tại châu Âu và 6 giờ sáng Chủ nhật tại Việt Nam. Trước khi rời máy, Thiên Ý xin kính chúc quý thính giả luôn bình an và hạnh phúc. Kính chào tạm biệt quý vị. Thiên Ý, Radio Việt Nam Hải Ngoại.